Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, Cứu Hoàng Tâm. Tần Phấn lập tức dừng lại bước chân, đưa tay ra hiệu Chỉ Linh Vũ đừng lộn xộn. Chỉ Linh Vũ ngầm hiểu, trực tiếp rút ra Cổ Tuệ Kiếm. Tần Phấn chậm rãi đi về phía trước, đồng thời chân khí cũng đã bắt đầu vận chuyển. Ly Hỏa Lệnh, một đạo hơi có vẻ quen tai thanh âm tại Tần Phấn trước mặt vang lên. Là hai cái mặc áo bào vàng thân ảnh, chính là lúc trước tại Thiên Ma trên đại hội từng có gặp mặt một lần Thánh Viêm Môn Hoàng Tâm. Thời khắc này Hoàng Tâm hoàn toàn không nhìn thấy lúc ấy phụng mệnh chọn chiến Thiên Ma Tông lúc tiêu sái cường hãn bộ dáng. Ngược lại là cùng sư đệ hai người bị linh thú nhóm tra tấn sứt đầu mẻ chán. Không sao, hai người bọn họ cùng Thiên Ma Cốc bên trong linh thú đánh nhau. Tần Phấn nhẹ giọng hướng về phía sau lưng Chỉ Linh Vũ nói đến. Cũng không phải là cùng Thiên Ma Tông phản đồ chiến đấu các loại. Chỉ Linh Vũ dùng nhãn thần ra hiệu phải chăng muốn ra tay trợ giúp hai người. Thánh Viêm Môn hai người hiện tại 10 điểm chật vật. Bọn hắn đã bị khỉ hình linh thú vây quanh chật như nêm cối. Không có chuyện gì, Tần Phấn an ủi. Thiên Ma Cốc bên trong linh thú ra là dày một điểm, thông minh là thông minh một điểm, nhưng là Hoàng Huynh thực lực ở ngoại vi đi ngang không có vấn đề gì. Tần Phấn nói đương nhiên là lời nói thật. Trước mấy ngày hắn còn một người ở ngoại vi nhảy nhót tưng bừng, cũng không gặp linh thú bắt hắn cho thế nào. Ngược lại là bị một mình hắn đánh cho tới Thiên Ma Cốc chỗ sâu. Hoàng Tâm tu vi lại là kết đan cảnh, hiện tại tình huống với hắn mà nói khẳng định không có vấn đề. Ly Hỏa Lệnh, Hoàng Tâm lại lần nữa thiêu đốt ly hỏa. Có thể hắn vừa mới dâng lên hỏa diễm, tất cả linh thú lập tức nhanh chóng chui vào bùn đất chỗ sâu. Động tác chi mau lẹ vượt quá người tưởng tượng, mà công kích của mình chỉ có thể bất đắc dĩ đập tại thổ địa phía trên. Một khi hắn hỏa diễm xuất hiện lỗ hổng, hầu tử linh thú liền lập tức phá đất mà lên công kích hai người. Rơi vào đường cùng, Hoàng Tâm chỉ có thể nhường sư đệ cùng một chỗ bảo trì tần số cao công kích số lần đến áp chế hầu tử linh thú nhóm, nhưng lâu dài phía dưới không phải cái biện pháp. Nếu như hai người chân khí hao hết vậy liền xong đời. Đáng chết, những này linh thú làm sao thông minh như vậy? Thời gian dần trôi qua, Hoàng Tâm hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút. Hắn rõ ràng chính mình nhận lấy lo lắng tâm tính ảnh hưởng. Hô hấp cũng bắt đầu biến loạn. Đúng lúc này, Hoàng Tâm khóe mắt thấy được Tần Phấn cùng Chỉ Linh Vũ hai người. Thượng Kiếm Tông hai vị có thể trợ nhóm chúng ta thoát khốn. Hoàng Tâm giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng đồng dạng nhanh xin giúp đỡ. Tần Phấn hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn một chút chính mình. Hoàng Tâm bất chấp rất nhiều, lại lần nữa hô, tình huống nguy cấp, chúng ta bây giờ bị linh thú vây quanh, còn xin các ngươi xuất thủ tương trợ. Cho tới giờ khắc này mới thôi, Tần Phấn mới biết rõ Hoàng Tâm hai người không có cách nào xử lý vây quanh bọn hắn linh thú. Quái! Người trực tiếp cầm ly hỏa đốt bọn hắn không được sao? Tần Phấn không hiểu, thế nhưng là Hoàng Tâm đã hướng tự mình cầu viện, vậy cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, thế là rút kiếm gọi ra hỏa diễm. Hoàng Tâm nhìn xem Tần Phấn trên thân kiếm giấy lên phấn tử sắc hỏa diễm, cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng có được hỏa thuộc tính chân khí. Nhưng hắn vẫn là lên tiếng nhắc nhở đến, huynh đệ xem chừng. Nơi này thổ địa bao hàm chướng khí, hỏa diễm khó mà thẩm thấu, nhất định phải chấm ngoặc kép. Còn chưa dứt lời, Tần Phấn đi đến đây trực tiếp đem kiếm đâm vào trong lòng đất. Theo Tần Phấn chân khí tiến vào thân kiếm, Hoàng Tâm cũng có thể cảm giác được dưới lòng bàn chân thổ địa nhiệt độ đang nhanh chóng lên cao. Hắn cũng mơ hồ nghe được thổ địa phía dưới truyền đến linh thú tiếng kêu thảm thiết. Không cần một lát, Tần Phấn liền đem bạt kiếm ra. Ở trong quá trình này, sau lưng Chỉ Linh Vũ liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Nàng thậm chí liền một cái hầu tử linh thú cũng không nhìn thấy. Hô, đa tạ hai vị. Hoàng Tâm còn không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, Tóm lại nguy cơ giải trừ là chuyện tốt. Hắn hướng Thu Hồi Kiếm Tần Phấn đáp lời đến. Huynh đệ xin hỏi. Chấm ngoặc kép. À đúng. Còn không có tự giới thiệu. Tại hạ Tần Phấn. Tần huynh. Hoàng Tâm hỏi tiếp đến. Ngươi là Xích Luyện Kiếm Phong đệ tử sao? Hoàng Tâm tự nhiên rõ ràng Thượng Kiếm Tông đại danh đỉnh đỉnh năm đại kiếm phong. Trong đó Xích Luyện Kiếm Phong chính là hỏa diễm cùng kiếm pháp kết hợp. Tại Thánh Viêm Môn bên trong cũng tương đương có danh tiếng. Mà Tần Phấn có được hỏa thuộc tính chân khí. Khẳng định là Xích Luyện Kiếm Phong đệ tử. Nhưng mà Tần Phấn trả lời lại ngoài Hoàng Tâm dự kiến. À, không phải. Ta là Khai Thiên Kiếm Phong đệ tử. Khai Thiên Kiếm Phong. Nghe cũng chưa nghe nói qua à. Hoàng Tâm hết sức ngạc nhiên. Cái này Khai Thiên Kiếm Phong cũng là Thượng Kiếm Tông. Xem Tần Phấn hỏa diễm dùng như thế thành thạo. Vậy mà không phải Xích Luyện Kiếm Phong đệ tử. Bỏ mặc còn tại giật mình Hoàng Tâm. Tần Phấn mở miệng hỏi. Hoàng huynh hai người các ngươi là cái gì tình huống? Tại sao lại ở chỗ này bị linh thú bao vây lại? Hoàng Tâm biểu lộ mang theo đắng chát nói đến. Nhóm chúng ta nguyên bản cùng Thái Ất Cung người kết bạn mà đi. Có thể bọn hắn nói muốn ngắt lấy phụ cận thảo dược liền đi trước một bước. Mà nhóm chúng ta thì tìm tòi đến kể bên này có người lai vãng vết tích. Liền đi lên cái này đạo lộ. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới lâm vào đám này hầu tử linh thú. Trong vòng vây, Tần Phấn cảm thấy phi thường kỳ quái. Hoàng huynh, lấy các ngươi tu vi không nên bị những này hầu tử linh thú cho vây khốn a. Những này linh thú rất xảo trá. Một mực trốn ở bùn đất bên trong. Mà ở trong đó bùn đất chướng khí hàm lượng kinh người. Liền liền ly hỏa cũng không thể thiêu đốt đến chỗ sâu. Đúng a, kia Tần Phấn là thế nào làm được? Hoàng Tâm đột nhiên nhớ tới Tần Phấn vừa mới động tác. Không hề nghi ngờ đối phương cũng dùng chính là hỏa diễm đến công kích. Vì cái gì hắn có thể đốt tới giấu đến trong đất linh thú? Trừ phi có một loại khả năng. Đó chính là đối phương hỏa diễm so ly hỏa thẩm thấu lực còn mạnh hơn. Có thể dễ như trở bàn tay sẽ xuyên qua chướng khí thổ địa. Nhưng đây không có khả năng. Tự mình thừa kế ly hỏa mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng là thiên địa dị tượng một trong. Mà lại đối phương còn không phải Thượng Kiếm Tông hỏa diễm mạnh nhất Xích Luyện Kiếm Phong. Vậy nói rõ Tần Phấn hỏa diễm khẳng định không sánh bằng Xích Luyện Kiếm Phong. Chớ đừng nói chi là sở trường hỏa diễm Thánh Viêm Môn. Tần Phấn nhìn ra Hoàng Tâm xoắn suýt, thuận miệng nói đến, không có biện pháp, các ngươi là lần đầu tiên tiến đến. Ta trước đó đã trong thiên ma cốc đi săn hơn phân nửa thiên. Cho nên biết rõ xử lý như thế nào những này linh thú. Thì ra là thế. Hoàng Tâm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là đối phương có săn thú kinh nghiệm. Mà tự mình không có. Như thế liền nói đến thông. Huống hồ Hoàng Tâm không cảm thấy tự mình ly hỏa sẽ thua bởi Tần Phấn hỏa diễm. Đánh trong đáy lòng cảm thấy khẳng định không có khả năng. Đúng rồi. Các ngươi có nhìn thấy phù môn người sao? Hoàng Tâm suy tư sau khi trả lời. Không có. Dạng này a, Tần Phấn rơi vào trầm tư. Không biết rõ Dư Hàng Viễn đang làm cái gì yêu con thiêu thân. Nói không chừng ở sau lưng chuẩn bị bất cứ lúc nào đánh lén mình. Hoàng Tâm chần chờ một cái. Tiếp lấy đối Tần Phấn hỏi. Tần huynh, nhóm chúng ta cùng một chỗ tổ cái đội có thể. Này thiên ma cốc nguy cơ tứ phía. Nhóm chúng ta liên thủ tính an toàn cao hơn. Nếu là bắt được phản đồ, nhóm chúng ta nguyện ý cùng hưởng thiên ma đoán tạo thuật. Hoàng Tâm ở trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Hắn muốn đang quan sát Tần Phấn hỏa diễm. Tuyển hạng vừa tiếp xúc với được thưởng lệ. Hỏa diễm đẳng cấp cộng một, tuyển hạng hai cự tuyệt ban thưởng. Toàn bộ điểm thuộc tính cộng một, Tần Phấn tự nhiên cự tuyệt. Tiếp xuống hắn còn muốn đi tìm Lâm Tịch Lộ. Người biết càng ít càng tốt. Gặp Tần Phấn cự tuyệt. Hoàng Tâm có chút tiếc nuối nhưng cũng không có biện pháp. Kia này thiên ma đoán tạo thuật. Chỉ có thể tới trước được trước. Thượng Kiếm Tông tiến vào này thiên ma cốc khẳng định cũng muốn thiên ma đoán tạo thuật. Mà thân là Thánh Viêm Môn đệ tử Hoàng Tâm đương nhiên sẽ không nhường bọn hắn như ý. Tần Phấn cự tuyệt cũng đại biểu cho hai cái đội ngũ theo khả năng hợp tác biến thành cạnh tranh. quan hệ. Tần Phấn khoát tay áo, không nhìn Hoàng Tâm uy hiếp giọng nói. Các ngươi người nào thích muốn ai muốn đi. Vạn nhất cái này phản đồ rất mạnh đánh không lại làm sao bây giờ. Vẫn là bảo mệnh quan trọng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.